Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Hàn Sơn tự lệ khí trùng thiên. Giá. Tần gia xe ngựa trên đại đạo lao vùn vụt. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại toa xe bên trong tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh. Này nội công tâm pháp không hổ là cùng thiên ma tà nhận ngang cấp tồn tại. Đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực, hiệu suất cực cao. Tần Nguyệt Sinh phỏng đoán cẩn thận mình lại có cái 7-8 ngày tu luyện, liền có thể xông phá u giếng huyệt, bước vào nội lực cảnh nhất trọng. Giảng đạo lý, cái này tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác đã có thể tính được là thật nhanh. Cũng thua thiệt là Tần Nguyệt Sinh thể chất cường đại, lại tăng thêm có Huyền Thiên Chân Kinh loại này đẳng cấp nội công tâm pháp gia trì. Không phải đổi thành người khác, mỗi cái mấy tháng tuyệt đối là làm không được. Nhưng ngay cả như vậy, Tần Nguyệt Sinh nhưng như cũ cảm thấy không vừa lòng. Nghĩ lúc trước hắn vẫn là một cái ngoại rèn võ giả thời điểm. Cái gì ngoại rèn công pháp, quyền cước võ học không phải hạ bút thành văn. Chỉ cần toàn năng tinh túy đầy đủ, vài phút liền có thể cho ngươi điểm đến mắc cấp. Nhưng một đi vào nội lực cảnh, ngược lại là bị cái này nhân thể thập đại huyệt cho hạn chế lại thực lực, hát vang tiến mạnh tiết tấu. Thực sự là để người cảm thấy tiếc nuối a. Tại Tần Nguyệt Sinh mơ màng hết bài này đến bài khác ở giữa, xe ngựa đã đứng tại Hàn Sơn tự chỗ Thanh Sơn dưới chân. Tần Nguyệt Sinh từ toa xe bên trong đi đến, vững vàng nhảy đến trên mặt đất. Thiếu gia, cần ta cùng ngươi cùng tiến lên đi sao? Sa Phu hỏi. Không cần, ngươi thẳng mình trở về là được. Đến thời điểm ta sẽ tự mình hồi phủ. Vứt xuống một câu, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thẳng hướng lên núi con đường bằng đá đi đến. Xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt, Tần Nguyệt Sinh liền quan sát tòa nào ở vào giữa sườn núi Hàn Sơn Tự. Tại linh hồ tâm nhãn màu xám tầm mắt bên trong, liền gặp Hàn Sơn Tự bên trong có hơn 10 đạo hắc khí phóng lên tận trời. Từng đạo đều có một lượng trượng cao. Nhưng thanh thế ngược lại là so với ngày đó thủy trang bên trong Bạch Hào cùng Hoàng Tứ gia tranh lệch một chút, vấn đề không nhỏ a. Tòa này chùa miếu, Tần Nguyệt Sinh xuất ra trừ tà con cóc, càng đi trên núi Hàn Sơn tự đi đến, trừ tà con cóc trên lưng lưu ly bàn chỉ số liền tăng càng nhanh. Không đầy một lát liền đã đạt đến 400 nhiều. Đây cũng là Tần Nguyệt Sinh cho đến nay gặp được cao nhất lệ khí đầu nguồn. Chấn tà đao, đãng hồn linh, đãng hồn hống, nhiếp hồn ma. Tần Nguyệt Sinh kiểm tra chính một chút trên người trừ tà bốn kiện bộ, trong lòng lại là an ổn không ít. Dưới mắt Tần Phong còn bị bệnh liệt giường, vô luận như thế nào Tần Nguyệt Sinh đều phải tìm tới cái kia thần bí nam nhân hạ lạc, từ hắn trong miệng ép hỏi ra trị liệu mình phụ thân phương pháp. Vừa đi vào Hàn Sơn tự chỗ cửa lớn, liền thấy hai tên tiểu sa di cầm trúc cây chổi tại cửa ra vào quét rác. Tần Nguyệt Sinh dùng linh hồn tâm nhãn nhìn bọn họ một chút hay. Không có vấn đề, đều là người bình thường. Lúc này mới buông xuống xuất thủ đánh giết ý nghĩ, vòng qua bọn hắn đi vào Hàn Sơn tự bên trong. Hàn Sơn tự làm một tòa Phật tự, tự nhiên là người nào đều có thể tiến vào, quét rác hòa thượng cũng sẽ không đối ngươi tiến hành ngăn cản. Tần Nguyệt Sinh rất tùy tiện liền phải lấy tiến vào trong chùa. Dựa vào linh hồ tâm nhãn hướng cách mình gần nhất một đạo sông trời tối ánh sáng đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút tới đây thắp hương bái Phật người. Tần Nguyệt Sinh từng cái mỗi cái đều kiểm tra tới, bảo đảm đối phương không có vấn đề về sau mới có thể buông xuống cảnh giác. Nơi đây hắc quang số lượng đông đảo, Tần Nguyệt Sinh có chút lo lắng Hàn Sơn tự có thể hay không sớm đã thành một chỗ quỷ quái hang ổ. Lúc này mới sẽ như thế hành sự cẩn thận. Rất nhanh, hắn liền đi vào một tòa thiên điện cổng. Này điện bảng hiệu đề danh La Hán Đường. Trong điện tia sáng u ám, ánh nắng ném chiếu không đi vào, đành phải lấy đại lượng song song cắm tốt ánh nến chiếu sáng. Ẩn ẩn có thể thấy được trong điện trưng bày một tôn đại đình. Trong đình khói xanh lượn lờ, cũng không biết thả thứ gì đồ vật. Tần Nguyệt Sinh đối linh hồ tâm nhãn nhìn lên. Không sai, hắc quang có thể thấy rõ ràng đang ở trước mắt. Xuất ra đãng hồn linh, rút ra trấn tà đao. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nhanh chân đi vào trong điện, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Tại u ám hoàn cảnh bên trong, những cái kia to lớn kim cương la hán cung cấp giống ngược lại là từng cái lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Tà khí lẫm nhiên, không giống như là Phật, càng giống là ma. Cạch, đột nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân từ cung điện kia sâu trong bóng tối vang lên. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt hướng phía cái kia phương hướng nhìn qua. Liền gặp một cái bóng người chậm rãi đi tới, đợi cho ánh lửa khu vực. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương. Là vị mặc bà sa cửu giới sẹo hòa thượng, tiểu thí chủ, nơi này cũng không phải là cầu bình an địa phương. Quan Âm đường cùng Đại Hùng Bảo Điện mới là ngươi nên đi địa phương. Hòa thượng một mặt hòa ái nói, đại sư, kim cương La Hán đường bên trong kim cương La Hán cũng là Phật đi. Vì sao không thể cầu bình an? Tần Nguyệt Sinh tiếp tục đi về phía trước, mắt thấy khoảng cách chiếc đỉnh lớn kia càng ngày càng gần. Ca Sa Hòa thượng bỗng nhiên chân đạp một loại nào đó thân pháp, trực tiếp liền vượt lên trước ngăn ở Tần Nguyệt Sinh trước người. Hàn Sơn tự bên trong có rất nhiều cấm kỵ, thí chủ không biết cũng bình thường. Cái này là hán đường, người vẫn là mau mau rời đi đi, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Đại sư ngươi đây là tại uy hiếp ta. Tần Nguyệt Sinh mở to hai mắt nhìn. Hòa thượng, ta nhìn ngươi không giống người tốt à. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một trưởng vỗ ra. Trưởng kinh người, xuất trưởng tự mang thanh âm xé gió. Ca Sa Hòa thượng vội vàng duỗi ra song trưởng muốn cùng Tần Nguyệt Sinh phản kích. Hai người ba trưởng hung hăng đụng vào nhau, liền thấy Ca Sa Hòa thượng nháy mắt bay ngược mà ra. Một mạch đâm vào tôn kia đại đỉnh phía trên. Phốp, ngươi đây là cái gì trường? Ca Sa Hòa thượng từ trên chiếc đỉnh lớn ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất một bên thổ huyết. Một bên khó có thể tin nhìn xem Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đại lực kim cương trường. Tần Nguyệt Sinh rút ra trấn tà đao đi qua một đao đập vào Ca Sa Hòa thượng trên mặt, lập tức liền gặp thân thể bỗng nhiên tản mát ra đại lượng hắc vụ, nồng đậm cuồn cuộn hướng phía bốn phía phiêu tán. Tần Nguyệt Sinh trường phong quét qua, lập tức liền đem những này đen vụ đô cho quạt cái không còn một mảnh. Lúc này trên mặt đất, chỗ nào còn có cái gì Ca Sa Hòa thượng, đúng là một đầu mặc cà sa, nhưng lại người không ra người, quỷ không quỷ quái vật, nó có người tứ chi, nhưng đầu lại là một cái cùng loại chim cũng không phải chim đầu. Miệng sẽ cùng đóa hoa giống như số cánh mở ra, bộc lộ ra bên trong tối thiểu không dưới mấy trăm khỏa móc câu răng nhọn. Tần Nguyệt Sinh một cước đạp thật mạnh tại quái vật này trên mặt. Quái vật dưới mặt đất đều bị dẫm nứt ra đại lượng nát văn. Đồng thời trong miệng chảy máu tần suất trở nên càng thêm nhanh. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Cô, các ngươi người gọi ta dị khách. Ngươi chính là dị khách. Tần Nguyệt Sinh đánh giá dưới chân quái vật này kia xấu xí bộ dáng. Trên mặt phi thường kinh ngạc, hắn chưa hề nghĩ tới dị khách vậy mà là loại này đồ vật. Phải, cái này Hàn Sơn tự bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu dị khách? 5 cái, không có khả năng. Tần Nguyệt Sinh gia tăng trên chân cường độ. Hắn lên núi thời điểm, thông qua linh hồ tâm nhãn liền thấy Hàn Sơn tự bên trong có hơn 10 đạo hắc khí phóng lên tận trời. Làm sao lại giống cái quái vật này nói? Chỉ có 5 cái dị khách. Thật, Ngươi biết không biết một cái gọi Tần Phong người, có cái nữ quỷ tại bên cạnh hắn đi theo hắn. Ta không biết. Vậy được, ngươi trên đường đi tốt. Tần Nguyệt Sinh toàn lực đạp mạnh, nháy mắt quái vật đầu lâu liền tại dưới chân hắn nổ tung, chói lọi giống như nở hoa. Bạch Hào đã từng nói, dị khách xuất hiện đồng dạng đều nương theo lấy thiên tai nhân hòa. Nghĩ đến gần nhất thành Thanh Dương bên trong càn quét lên toàn thành phong hàn, Tần Nguyệt Sinh không khỏi có mấy phần tin tưởng, không nghĩ tới dị khách vậy mà thật không phải là người. Tần Nguyệt Sinh đem cái này dị khách thân thể tiến hành phân giải, kết quả đều là một chút thân thể vật liệu, hoàn toàn không có thu hoạch. Thế là hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía tôn kia đại đỉnh tới gần. Đã tên này dị khách đối tôn này đại đỉnh như thế quý giá cực kỳ, vậy cái này đồ vật hẳn là gồm có giá trị không nhỏ đi. Đại đỉnh ước chừng một người nửa cao. Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhõm vọt lên liền đứng tại đỉnh bên cạnh đối bên trong quan sát. Nhưng nháy mắt, sắc mặt hắn đột biến. Chỉ thấy chiếc đỉnh lớn này bên trong lại có đại lượng côn sắt cắm từng cái sớm đã chết đi đã lâu anh hài. Những này anh hài thi thể màu da phát xanh, dưới da mạch máu có thể thấy rõ ràng, từng cái hai mắt đen nhánh, không có một chút tròng trắng mắt, liền gặp từ đám bọn hắn trong miệng, từng sợi lạnh bạch chi khí phiêu tán mà ra, đều đặt vào tại chúng anh thi phía trên một viên màu đen tròn đan bên trong. Tà môn, quá tà môn, cái này toàn bộ liền một tà ma ngoại đạo hang ổ. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hướng đại đỉnh một bên khác nhảy xuống, đồng thời giữa không trung ở trong dùng nội lực bao lấy tay phải, một thanh liền đem viên kia đen đan cho bắt bỏ vào trong tay. Lập tức một cỗ ý lạnh như băng trên tay Tần Nguyệt Sinh khuếch tán. Nếu không phải có nội lực bao khỏa, hắn cái tay này chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Là không phân giải thi xà quỷ nội đan. Vâng. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự làm ra lựa chọn của mình. Nháy mắt, viên này màu đen tròn đan liền tại hắn trong tay biến mất, biến thành ba viên óng ánh sáng long lanh, trắng noãn như tuyết cỡ nhỏ tròn đan. Phân giải thành công, thu hồi được tinh thuần hoàn X3, có thể phục dụng. Úp, Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ, ngay cả siêu cấp máy phụ trợ đều biểu hiện có thể phục dụng, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi gì, trực tiếp liền hướng trong miệng ném đi một viên, dự định thử trước một chút hiệu quả. Tinh thuần hoàn vào miệng tan đi, nháy mắt liền hình thành một cỗ tinh thuần chi khí tràn vào Tần Nguyệt Sinh thể nội, thẳng tới đan điền chỗ. Tê, cảm thụ được trong đan điền tăng vọt cảm giác, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Phục dụng cái này tinh thuần hoàn lại có thể để cho mình trực tiếp tăng trưởng nội lực. Liền như thế một viên tinh thuần hoàn mang đến nội lực, trọn vẹn có thể gánh vác Tần Nguyệt Sinh 3 ngày khổ tu. Loại này cảm giác có chút thoải mái a. Không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp điều động trong đan điền nội lực, bắt đầu đồi u giếng huyệt khởi xướng va chạm. Nương tựa theo cỗ này tân sinh nội lực, u giếng huyệt nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho xông phá 3 phần 1 trong. Chiếu tiến độ này tiếp tục kéo dài, chỉ cần đem còn lại 2 viên tinh thuần hoàn cho phục dụng rơi, Tần Nguyệt Sinh hôm nay liền có thể chính thức xông phá u giếng huyệt, bước vào nội lực cảnh nhất trọng cảnh giới. Cùng lúc đó, Hàn Sơn tự nơi nào đó, một đôi lạnh hai mắt màu trắng bỗng nhiên mở ra, sắc bén 2 cây răng nanh tại trong bóng tối đều có thể lóe ra hàn quang. Ta nội đan, ta làm sao không cảm ứng được ta nội đan? Đáng chết, thi điều quỷ tên phế vật này đến cùng đang làm cái gì? Ầm ầm, vật này vội vàng đứng lên, liền nghe 4 phía một trận đất rung núi chuyển. Lại có 2 cặp nhan sắc không đồng nhất con mắt tùy theo mở mắt. Thi xà, ngươi muốn làm gì? Tam thi trận chúng ta đã bày 26 ngày, lại có 3 ngày liền có thể trận thành viên mãn. cứu ra Thi Hậu ở trong tầm tay. Ngươi đừng cho ta gặp rắc rối. Không phải kế hoạch thất bại, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ta nội đan cảm ứng không đến. Ta muốn đi xem một chút. Ta đã sớm để ngươi đừng đi bắt nhân tộc anh hài đến hút thi khí. Dễ dàng gây nên thất tinh giám đám người kia chú ý. Ngươi không nghe, hiện tại xảy ra vấn đề đi. Một cái thanh âm khác bực bội gầm nhẹ nói. Các ngươi tiếp tục, ta đi một chút liền về. Không có vấn đề gì. Thi xà lập tức liền nhanh chân chạy ra hắc ám. Thi xà nội đan ta nhớ được là đặt ở thi điểu nơi đó trông giữ a. Đúng thế, chẳng lẽ là có người phát hiện đến chỗ kia đại điện đầu mối. Chớ để ý, có thi xà đi qua nhìn một chút, sẽ không có vấn đề gì. Tam thi trận bây giờ chưa ổn định, chúng ta tiếp tục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.